Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ném thật mạnh xuống mặt đất. Làm vợ của anh dọa người tới vậy sao? Khiến cô không muốn thừa nhận. Hình như anh đã quên, lại đã cho cô cái thân phận người giúp việc. Hôm nay, không khí trong tập đoàn Húc Nhật thật nặng nề. Tôi Lạc ngồi dậy, vết thương trên đầu đã bớt đau. Thực ra vẫn rất đau, chỉ là cô không để tâm tới. Cho dù có đau hơn nữa cũng có sao. Cô đưa tay với quyển tạp chí trên bàn. Đoàn Hạo đã đặc biệt đem mấy quyển tạp chí tới đây để cho cô xem đỡ buồn. Ở bệnh viện không có ai tới thăm cô, cũng sẽ chẳng có ai tới thăm cô. Cô chỉ cần một người, cũng chỉ có một người. Cuối cùng ngón tay cô cũng tới quyển tạp chí. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cô nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảm giác này đi qua. Tựa vào đầu giường, mở tạp chí. Cô thực không thích xem những thứ này cho lắm, nhưng hiện tại cô cũng không thể làm được gì. Mặt cô đột nhiên mở lớn, trên tạp chí không phải là Tống Thái Y hay sao? Cô ấy là tình nhân của Lê Dễ Húc cơ mà. Sao có thể? Trên tờ báo nói hết về cuộc đời của Tống Thái Y, cái gì mà chuyên đi làm tình nhân. Bề ngoài trong sáng là giả bộ, thậm chí còn có ảnh chụp rõ nét. Bộ mặt thánh thiện đã bị phá vỡ hoàn toàn. Còn nghe nói tất cả những bộ phim của cô ta đóng đã không thể tìm được trên mạng, cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi giới giải trí. Mới chỉ có một ngày, ngay cả thời gian vùng vẫy trước khi chết cũng không có. Buông quyển tạp chí trong tay xuống, Tô Lạc đưa tay lên đầu xoa nhẹ vết thương. Đột nhiên cửa mở ra, cô giật mình, đập nhẹ vào vết thương. Nháy mắt, khuôn mặt cô nhăn lại, đau tới chảy nước mắt. Cô có phải là rất ngốc hay không? Giọng nói của người nào đó lộ ra sự tức giận. Anh bước nhanh tới bên cạnh Tô Lạc. Không khí trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều. Một cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống. Cả người cô bỗng run rẩy, khiến sắc mặt anh càng khó chịu. Đối với cô mà nói, anh thực sự đáng sợ như vậy sao? Tô Tử Lạc, anh cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, tay nhẹ nhàng đặt trên lớp băng trên đầu. Giọng nói của anh thật ôn nhu. Cô là đồ đần phải không? Muốn đụng chết chính mình, vẫn là đụng thành ngốc. Vô đã không thông minh rồi, không biết bị đụng thế này sẽ ngốc thêm hay không. Hàn Lô Mi khẽ rung, sắc mặt cô tái nhợt trong bệnh. Cô chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trước mặt đều bị người đàn ông này che mất. Cô cười khổ, có phải sau này cô sẽ phải sống cả đời với cái bóng ma này không? Chết đi, không phải là rất tốt hay sao? Cô không hiểu sao mình lại nói ra một câu như vậy. Cô để tay Húc đang đặt trên đầu cô, sau đó nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Cô cắn ngón tay mình, giọt nước từ khóe mắt chảy ra. Cô không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt người đàn ông này. Như cô phát hiện cô không cách nào kìm nén được nước mắt của mình. Nếu cô chết, không phải như hắn muốn hay sao? Cô đáng chết. Lê Dễ Húc đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng sắc lên như một lưỡi kiếm, có thể đâm thẳng vào trái tim người khác. Chỉ có điều từ đầu tới cuối, Tô Lạc không có nhìn thấy. Cho dù có thấy được, có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì. Đối với một người tâm tàn ý lạnh, còn có gì để mà sợ? Tô Tử Lạc, cô mở to đôi mắt cho tôi. Đột nhiên anh đưa tay nắm chặt cằm Tô Lạc, bắt cô nhìn anh. Ai cho cô lá gan lớn như vậy? Ở trên đời này không ai có thể nói chuyện với Lê Dễ Húc, anh như vậy. Nếu như cô muốn chết sớm một chút, như vậy anh sẽ giúp cô. Tô Lạc vẫn nhắm mắt thật chặt. Lê Dễ Húc tức giận. Anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nếu anh không tự chủ như thế, cô gái này đã sớm bị anh bóp chết. Húc, anh muốn làm gì? Cô ấy là bệnh nhân. Đoàn Hạo vừa đẩy cửa vào nhìn thấy hành động của Lê Dễ Húc, vội vàng ngăn cản. Anh cũng hiểu cái gì là ôn nhu chứ. Kia là một cô gái, còn là bệnh nhân nữa. Anh ta làm như vậy với cô ấy, có phải sợ cô sống thời gian quá dài đúng không? Vậy thì nói sớm một chút, anh sẽ không cần phí thời gian làm phẫu thuật cho cô. Hạ anh có thêm một đống nếp nhăn. Phải biết rằng một ngày anh có bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Lê Dễ Húc bỏ tay xuống, nắm chặt bàn tay lại. Cô gái này không nên làm hắn tức giận. Buổi sáng còn chưa kịp ăn gì đã phải đưa cô tới bệnh viện. Tiếp đó nhanh chóng trở về công ty họp. Làm việc cả ngày, anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Bây giờ lại ở trong bệnh viện, nhìn cô chọc tức anh. Cô thực sự rất đáng chết. Quên đi. Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Đoàn Hạo kỳ quái nhìn chằm chằm bóng lưng Dễ Húc, lắc đầu thở dài. Hôm nay, tên điên này như uống nhầm thuốc vậy. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đoàn Hạo thông cảm nhìn Tô Lạc. Trong mắt hắn không hề có sự nghi hoặc. Cô ấy chỉ là người giúp việc của Lê Diệu Húc thôi sao? Sao vừa rồi giữa họ không hề có cảm giác là người giúp việc và ông chủ, lại giống như hai vợ chồng đang cạnh nhau, người vợ hờn dỗi và người chồng tức giận. Đoàn Hạo đóng cửa lại, Tô Tử Lạc cũng mở mắt ra. Hà Lô Mi khẽ rung, từng giọt nước mắt lan dài. Thật nhiều, thật nhiều. Đoàn Hạo mở cửa phòng làm việc, mặt nhăn lại. Tôi nói, Húc, anh muốn hút thuốc cũng đừng hút thuốc trong phòng làm việc của tôi. Anh đưa tay không ngần ngại, phẩy phẩy trước mũi, cố gắng tìm kiếm không khí trong lành. Người này đã hút bao nhiêu rồi? Anh vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở hết cửa sổ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net